Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, cùng nghênh thiếu tộc trưởng trở về. Võ tinh lấp lánh, chương 1190, cùng nghênh thiếu tộc trưởng trở về tại chiến giới. Hiên viên tu la cơ bản không có ai dám làm trái. Cho dù là nửa bước trời thông cũng là như thế. Hiên viên tu la không chỉ có được phi phàm sức chiến đấu, hơn nữa còn có gia tộc hiên viên ở sau lưng chèo chống. Cái khác chiến tộc đều phải cho hắn mặt mũi, nhưng mà Dương Vũ lại dám chống đối hiên viên tu la. Lá gan này thật không là bình thường lớn. Hiên viên tu la lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia song tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Ngươi xác định? Trong một chớp mắt, Dương Vũ liền cảm nhận được vô biên ma sát chi khí hướng phía hắn mãnh liệt mà đến. Rất nhanh liền tạo thành một tôn dữ tợn tu la, trấn áp linh hồn của hắn. Nửa bước thông thiên ý thức lực kinh người, muốn đối phó sơ cấp thánh nhân sao mà đơn giản. Đáng tiếc, hiên viên tu la chọn sai đối tượng, Dương Vũ linh hồn ý chí đạt đến nhóm đứng đầu. Hoàn toàn không thấy linh hồn của hắn trấn áp, vẫn nhàn nhạt nói ra. Hắn đường đường nửa bước thông thiên thực lực đối phó ta một tên tiểu bối cũng không biết xấu hổ. Bây giờ bị ta trấn áp, ta đòi hỏi bồi thường không có chút nào quá phận. Cái này mới chỉ phân. Dương Vũ ngươi quá làm càn. Hình đại vũ đáp lại nói. Tiếp lấy hắn nhìn nói với hiên viên tu la. Tu la thủ lĩnh. Xin thay chúng ta làm chủ. Hiên viên tu la không để ý đến hình đại vũ, mà là mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem Dương Vũ nói. Không hổ là lần này Long Phượng chi tranh cái thế thiên kiêu. Đáng tiếc đầu óc không dùng được. Dám phật mặt mũi của ta. Không sợ ta đưa ngươi chụp chết sao? Nếu như ta cứu trở về chiến tộc người cũng có lỗi. Vậy ngươi liền đến chụp chết ta. Tin tưởng về sau cũng không dám lại có người xuất thủ cứu đồng bào của mình. Dương Vũ không sợ hãi. Chút nào đáp, tài ăn nói của ngươi rất tốt. Hiên viên tu la xem thường địa nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía cách đó không xa những cái kia bị Dương Vũ cứu trở về người hỏi. Các ngươi xác định là bị hắn cứu trở về sao? Những người này từng cái trọng thương. Dù là đạt được cứu chữa trạng thái cũng không được khá lắm. Tại hiên viên tu la tra hỏi phía dưới, run rẩy thân thể, không có người nào dám tùy tiện trả lời. Bọn hắn phân thuộc khác biệt chiến tộc người, rất thành sở hình nhà cùng Dương gia chi tranh. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bọn hắn bất quá là một cái kíp nổ mà thôi. Một khi bọn hắn trả lời, tất lâm vào hai tộc đấu tranh bên trong. Đây là bọn hắn lo lắng nguyên nhân. Có một đạo mảnh mai thanh âm vang lên nói. Ta có thể xác định là hắn đã cứu chúng ta. Ánh mắt mọi người hướng phía nói chuyện phương hướng. Nhìn lại, chỉ gặp một lần bề ngoài xấu xí nữ tử đáp lại hiên viên tu la. Hiên viên tu la ánh mắt cũng rơi vào nữ tử kia trên thân hỏi. Ngươi là một tộc kia người. Sau một khắc, nữ tử kia đứng lên, kia cao gầy ngạo nhân tư thái mười phần mê người, nếu như dáng dấp đẹp hơn nữa một điểm, tuyệt đối là họa thủy cấp nữ nhân. Đáng tiếc nàng tướng mạo thật to ảnh hưởng tới tất cả cảm quan. Ta là hậu gia hậu bối hậu Vưu Điệp, nữ tử ung dung đáp. Lúc này, tại một cái phương hướng bên trong có khí thế lưu động. Mấy đạo nhân ảnh hướng phía nữ tử này lướt đi tới. Trong đó có người hỏi, ngài thật sự là tiểu thư? Người hỏi là một đỉnh phong thánh nhân. Hắn cõng một thanh cự hình thánh cung, vô cùng chói mắt. Đây chính là hậu gia đặc hữu trang phục. Bọn hắn tu luyện, tiễn đạo. Nữ tử đem mình đầu tóc rối bời sắn lên, lại đưa tay đem trên mặt người giả ra xé xuống. Một trương đẹp để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt xuất hiện ở trước mọi người. Lông mi cong như trăng, ánh mắt như sóng, mũi ngọc tinh xảo xảo rất, môi anh đào động lòng người. đây là một họa thủy cấp bậc nữ tử. Hậu gia Hậu Vưu Điệp, nàng đến cùng là thân phận gì? Ngoại trừ hậu gia người biết bên ngoài, không có người nào hiểu rõ thân phận của nàng. Bái kiến tiểu thư, hậu gia người đồng loạt hướng về nữ tử này cung kính quỳ xuống đến đủ tiếng nói. Cái này tất cả mọi người minh bạch Hậu Vưu Điệp thân phận không tầm thường. Hậu gia tại bát đại chiến tộc bên trong phi thường thần bí. Bọn hắn nhìn như đều không tranh, trên thực tế nhưng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Sức chiến đấu của bọn họ vẫn luôn rất mạnh, nhất là tiễn thuật vô song. Chỉ có hiên viên nhất tộc có thể che đậy hào quang của bọn họ. Tộc khác không có dạng này tư cách. Đứng lên đi, Hậu Vưu Điệp lạnh nhạt nói. Tiếp lấy nàng nhìn nói với hiên viên Tu La. Chúng ta đúng là được hắn cứu. Lúc này, hậu gia một vị đỉnh phong thánh nhân đứng lên nói với hiên viên Tu La. Tu La đại nhân, tiểu thư nhà ta hẳn là sẽ không nói hoảng. Hiên viên Tu La híp một chút con mắt, sau đó nhẹ gật gật đầu nói. Đã Dương Vũ bị tẩy thoát hiểm nghi. Đó chính là hình ra không đúng. Chuyện kế tiếp, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Dứt lời, hắn một cái lắc mình liền rời đi nơi này. Từ hiên viên Tu La hạ nắp hòm kết luận về sau, hình ra người cũng không dám quá làm càn. Cũng tại thời khắc này, giữa không trung bên trên Lữ Bất Dương phát ra thét dài nói. Dương Hàn Lâm, xem như ngươi lợi hại. Sau một khắc, Lữ Bất Dương biến mất ở giữa không trung. Trở về bọn hắn Lữ ra địa bàn. Tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Lữ Bất Dương thế mà không phải là đối thủ của Dương Hàn Lâm. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Dương Hàn Lâm ngắm nhìn chạy trốn Lữ Bất Dương. Phác họa lên một tia tà khí lẫm nhiên tiếu dung thầm nghĩ. Không hổ là ma thần quyết. Tại phiến thiên địa này, ta mới là vương giả. Dương Hàn Lâm hạ xuống. Hình ra cùng Lữ gia người đều lui về sau không ít. Cho dù là bọn họ hai nhà thánh nhân số lượng không ít, có thể đối bên trên một vị nửa bước thông thiên vẫn rất phí sức. Ma tộc đại quân đã lui. Các ngươi hình ra nhường ra hai đầu khoáng mạch lại thả người. Nếu không giết chi, Dương Hàn Lâm đối hình ra người quát. Hình ra người hoàn toàn không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Một khi hình mân bị giết, bọn hắn hình ra tổn thất sẽ lớn hơn. Huống chi nhường ra hai đầu khoáng mạch, cũng phải nhìn Dương gia có ăn hay không đến hả? Hình ra người đáp ứng Dương Hàn Lâm yêu cầu về sau, Dương Vũ mới đưa Huyền Vũ ấn thu hồi lại. Hình mân chật vật phóng lên tận trời gầm thét. Dương Vũ, ta muốn làm thịt ngươi. Còn muốn bị trấn áp sao? Dương Vũ đáp lại nói. Tốt, ngươi rất tốt. Bút chướng này nhớ kỹ. Hình mân không mặt mũi lưu tại nơi này buông xuống ngoan thoại về sau. Quay người biến mất ngay tại chỗ. Hình gia cùng Lữ gia người cũng nhao nhao thối lui. Cái khác chiến tộc người náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi. Nhanh đi về bố cục. Một lần nữa trở lại mình khu mỏ quặng. Tiến hành một vòng mới đào quáng. Hậu gia người không có đi. Hậu Vưu Điệp hướng Dương Vũ đi tới. Xóa hiện một tia cười nhạt nói. Đa tạ Dương thiếu gia cứu giúp tri ân. Dương Vũ nhìn xem tên này tư sắc không thua gì Tử Ngữ. Nguyệt, hiên viên hỏa vũ nữ tử có chút thất thần. Đối phương như hoàn mỹ vưu vật. Hết sức mê người. Dương Vũ rất mau trở lại quá thần tới nói. Thuận tay mà vì đó. Không cần khách khí. Đối với ngươi mà nói là thuận tay mà vì sự tình. Nhưng đối ta lại là ân cứu mạng. Ta sẽ báo đáp các ngươi. Hậu Vưu Điệp nghiêm túc nói một tiếng về sau. Quay người theo hậu gia người cùng một chỗ rời đi. Dương Vũ nhìn xem nữ nhân này động lòng người dáng người. Hoàn toàn nhìn không thấu đối phương là bực nào thực lực. Cảm giác giống như là người bình thường. Lại cảm thấy giống như là ẩn tàng cực sâu cường giả. Chỉ là nàng có được tôn quý như thế thân phận. Vì sao còn tới ma giới đi? Còn bị ma tộc sinh linh bắt. Đây là như mê nữ nhân. Dương Vũ, Dương Hàn Lâm cùng Dương Triều Huy cùng một chỗ quay trở về tới Dương gia tu dưỡng khu. Dương gia Huyền Vũ quân cùng Thanh Long quân người đều vây quanh. Cung nghênh thiếu tộc trưởng trở về, 10 vạn đại quân đều nhịp đối Dương Vũ quỳ xuống hành lễ. Thanh âm này trùng thiên, khí thế cuồn cuộn, ngưng tụ một cỗ so dĩ vãng càng cường đại hơn uy thế. Đây là 10 vạn đại quân ý chí nhất trí thể hiện. Đây đối với bọn hắn chiến đấu 10 phần có lợi. Đây là Dương Vũ mang cho bọn hắn tinh thần khí, là Dương Vũ thủ lĩnh khí chất chỗ đến. Bọn hắn đều thấy được Dương Vũ lợi dụng Huyền Vũ trấn áp hình mân, thật to địa thay bọn hắn xả được cơn giận, tâm tình thật sự là cực sướng. Đối vị này thiếu tộc trưởng bội phục đầu rạp xuống đất. Nếu như từ thiếu tộc trưởng dẫn đầu bọn hắn nhất định sẽ đánh đâu thắng đó. Thiếu tộc trưởng đây là lòng người chỗ hướng a. Dương Triều Huy ở trong lòng khẽ thở dài. Trước đây, hắn còn có một điểm xem thường Dương Vũ. Đương Dương Vũ biểu hiện ra đầy đủ kinh diễm thực lực về sau, hắn mới đưa Dương Vũ xem như thiếu tộc trưởng đối đãi. Bây giờ lại là đánh trong lòng bội phục Dương Vũ. Bọn hắn nhất định sẽ bởi vì Dương Vũ mà quật khởi tới. Dương Vũ cùng cái này hai chi chiến đội nói một chút cổ vũ bọn hắn về sau, liền để bọn hắn đi khu mỏ quạng bên kia, thu phục khu mỏ quạng, đồng thời thu hình ra nhường lại khoáng mạch. Mặt khác, Dương Vũ cũng dự định kiến tạo Tịnh Ma Trì, sự nghi. Bạch Phát Ma Nữ đã từ Dược Sư Liên Minh nơi đó đem thiếu khuyết dược liệu mua sắm tới. Dương Tùng Bá mang theo Dương Vũ đến một chỗ đất trống đi. Nơi đó bị đào thành một con hố sâu, chính là kiến tạo Tịnh Ma Trì địa chỉ. Nơi này có 3 mặt núi vây quanh, có một mặt là thông đạo, là một chỗ dễ thủ khó công chi địa, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Dương gia nơi này cũng có người am hiểu bày trận, chỉ cần xây xong Tịnh Ma Trì về sau, có thể bày ra trận pháp, đem nơi này ngăn cách ra, cam đoan người khác khó mà phát hiện nó tồn tại. Chờ Tịnh Ma Trì xây xong về sau, ta tự mình tọa trấn tại đây. Dương Hàn Lâm tỏ thái độ nói, có Tịnh Ma Trì, gia tộc có thể phái càng nhiều người tới tôi luyện. Chỉ bất quá ta không cho rằng một mực canh giữ ở địa phương này là chuyện tốt. Bây giờ ma tộc đã có thông đạo tiến về siêu phàm giới. Mà lại bọn hắn đến siêu phàm giới về sau, sức chiến đấu sẽ còn chịu ảnh hưởng. Không cần thiết cùng bọn hắn ở chỗ này một mực rông dài. Dương Vũ nói, thiếu tộc trưởng có chỗ không biết. Chúng ta một mực canh giữ ở cái này, là bởi vì nơi này là chúng ta bát đại chiến tộc khởi nguyên chi địa. Ngươi nhìn cái này mảng lớn địa phương, đều là đã từng khu mỏ quặng, bị chúng ta lần lượt chỗ xâm chiếm, lưu lại có vô số ma tộc sinh linh máu tươi, cũng có chúng ta chiến tộc lang nhi máu tươi. Nếu như từ bỏ địa phương này, chính là quên chúng ta chiến tộc bản. Đây cũng là gia tộc một mực chưa từng từ bỏ nơi này nguyên nhân. Dương Hàn Lâm than nhẹ nói, lời tuy như thế, thế nhưng là một mực đưa tộc nhân tới đây đào quáng. Thật sự có chút được không bù mất, nơi này ma khí tung hoành, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Thiếu tộc trưởng nói đúng, cho nên ngươi kiến tạo cái này Tịnh Ma Trì, sẽ giúp bọn ta thoát khỏi vấn đề này. Kỳ thật tại Hiên Viên tộc, Hậu gia, Hình gia nơi nào cũng có cùng loại có Tịnh Ma Trì địa phương, chỉ bất quá đều không mở ra cho người ngoài. Tạm thời không nói cái này, đợi ta trước tiên đem Tịnh Ma Trì xây xong, sau đó lại ngẫm lại tăng lên quân đoàn thực lực tổng hợp. Đây mới thật sự là sinh tồn gốc rễ. Thiếu tộc trưởng này đại công sẽ tại trong gia tộc danh thùy thiên cổ. 166 đọc lưới chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.